Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Phật Tâm. Cục thế trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, ngoặc kép chấm hỏi, D, ký tự hào không gây thương tổn Dương Quảng cũng không làm gì được, D, ký tự hào, lốp bốp, Phật Quang cùng ma khí va chạm, phát ra từng tiếng bạo hưởng. Bọn hắn phía dưới Kim Sơn tự lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Vô nhân sinh hoàn en then đe uôn ăn. Lần lượt giao chiến, giữa lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Dương Quảng không phải là không có trực tiếp đem chiêu này hủy diệt thủ đoạn. Nhưng sử dụng vượt qua bản thân trưởng khống lực lượng không phải là không có đại giới. Dạng này không đáng. Thời gian trôi qua, khắp ngày Phật Quang dần dần thu liễm. Trong lúc mơ hồ, Đê ký tự hào bên trong như có đồ vật tại thai nghén. Lại một lần nữa va chạm. Ngoặc kép chấm hỏi, Đê ký tự hào cùng Dương Quảng đồng thời lui lại. Đúng lúc này, Đê ký tự hào đột nhiên nổ tung. Một cái mặt mũi hiền lành trung niên hòa thượng từ Phật Quang bên trong cất bước mà ra. Người là Pháp Minh Hòa Thượng. Dương Quảng hỏi, A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Trung niên hòa thượng hai tay hợp nhất. Tụng tiếng niệm Phật, bây giờ Pháp Minh trên người có loại lớn khí chất siêu thoát. Thiên địa vạn vật chú ý qua lại không dính vào mảy may dấu vết. Đây là Phật Đà tâm cảnh, đi qua một lần sinh tử hắn niết, mà về, đã đột phá Đại Tông Sư Bình Cảnh, tiến nhập một vùng trời mới. Như Lai Thần trưởng đệ thập thức nặng tại niết, nếu có thể minh ngộ niết, chỉ ý liền có thể nhờ vào đó siêu thoát. Nhưng nếu là khó mà minh ngộ, tự nhiên là tan tành mây khói kết cục, cùng nguyên thủy thiên ma cửu kiếp khác biệt, Như Lai Niết, là cửu tử nhất sinh, mà thiên ma cửu kiếp lại là thập tử vô sinh. Phật tổ trái tim ý cuối cùng vẫn là không có nguyên thủy thiên ma quyết tuyệt. Người đáng tiếc, Dương Quảng khe khẽ thở dài, tự nhiên là đáng tiếc, Dương Quảng đối với Pháp Minh vẫn là rất thưởng thức. Có như thế tâm tính người cái thế giới này chân bất nhiều. Đáng tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bọn hắn nhất định là địch nhân. Nếu không phải mệnh số cho phép. Người ta ngồi mà nói. Há không đẹp quá thay. Pháp Minh nghe được Dương Quảng lời nói bên trong tiếc hận. Đối với cái này hắn nhếch miệng mỉm cười. Lạnh nhạt nói ra. Sinh sinh tử tử duyên tụ duyên tan. Bất quá là một trận huyễn mộng. Nào có cái gì có thể hay không hơi thở. Đối mặt tử vong trong mắt của hắn không có sợ hãi chút nào. Trải qua một lần thời khắc sinh tử chuyển đổi, hắn đã không sợ sinh tử. Bệ hạ ngươi ta mới quen đã thân, ta một trong thân Phật đạo cứ như vậy biến mất có chút đáng tiếc. Hôm nay ta liền đem ta Phật đạo đưa cho bệ hạ đi. Đột nhiên Pháp Minh lời nói xoay chuyển đột nhiên nói. Ngay trong nháy mắt này, Dương Quảng trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu. Hắn trực tiếp bạt đao chảm hướng về phía trước. Không muốn lại kéo dài thêm. Nhưng hắn cái này tất sát một kích lại đánh hụt. Tại hắn đối diện Pháp Minh gặp ma đao chém tới. Nhếch miệng mỉm cười. Sau đó đạo thai như bão cát tản ra. Biến thành một trận ánh sáng. Mang theo khắp ngày Phật Quang nhào về phía Dương Quảng. Gặp Phật Quang đánh tới. Dương Quảng quanh thân ma khí đột nhiên bạo phát, tĩnh mịch mà cổ lão ma khí đem hắn cái bọc, tuy nhiên hắn không biết Pháp Minh nói đem hắn Phật đạo đưa cho hắn là có ý gì. Nhưng lại hẳn là tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, vô tận Phật Quang đều bị ma khí ngăn cản ở ngoài. Những cái kia Pháp Minh hóa thành điểm sáng màu vàng óng lại trực tiếp xuyên thấu ma khí cách trở, chui vào Dương Quảng thể nội. Một cỗ Phật tính từ Dương Quảng thể nội bạo phát, hắn bên ngoài cơ thể hắc khí một cái chấn động ở giữa. Ngoại giới vô số Phật Quang đều nhân cơ hội này chui vào Dương Quảng thể nội. Tại Dương Quảng nơi tim, nguyên bản màu đen ma tâm thời gian dần trôi qua bắt đầu biến thành kim sắc. Phật tính tại Dương Quảng trái tim bên trong đâm căn, đem ma tâm biến thành một khỏa Phật tâm. Dương Quảng bên ngoài thân tại thời khắc này. Màu đen ma khí cùng kim sắc Phật Quang xen lẫn, nửa đen nửa kim, lộ ra rất là quỷ dị. Sau cùng tất cả dị tượng tất cả thuộc về ở vô hình. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Vũ Văn Thác đi vào Dương Quảng bên người vội vàng hỏi nói. Hiện tại tạm thời không có chuyện làm. Bất quá ta thể nội bây giờ Phật Ma giao chiến. 10 thành chiến lực chỉ sợ không phát huy ra ngũ thành. Dương Quảng khoát tay nói. Hắn không bị thương tích gì. Nhưng Phật Ma xung đột lại so bất luận cái gì thương thế đều chí mạng. Hắn hiện tại đúng vậy cái thùng thuốc nổ. Một cái sơ sẩy liền sẽ nổ tung. Lúc này Trương Đạo Nhất cũng đi tới Dương Quảng bên người. Hắn tinh tế cảm ứng đến Dương Quảng khí tức. Sau đó hỏi, bệ hạ có thể hay không buông ra tâm thần. Để ta nhìn ngươi tình huống trong cơ thể. Lão sư ngươi cứ việc xem đi. Dương Quảng nói liền buông ra tâm thần. Mặc cho Trương Đạo Nhất thần thức dò vào thể nội. Đối với Trương Đạo Nhất hắn là rất thân cận. Bằng không cũng sẽ không đem nguyên thủy thiên ma truyền thừa ký ức cho Trương Đạo Nhất nhìn. Hắn cùng Trương Đạo Nhất cảm tình rất sâu. Đó là một loại tình cảm quấn quýt. Hắn thời niên thiếu đã từng theo Trương Đạo Nhất tu hành qua mấy năm. Có đôi khi giữa người và người cảm tình tới chính là như vậy cho dễ. Nửa ngày, Trương Đạo Nhất mới thu hồi thần thức. Dương Quảng tình huống trong cơ thể loạn còn muốn tại ngoài dự liệu của hắn. Nếu như là nguyên thủy thiên ma bản thân, như thế điểm Phật tính với hắn mà nói cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Lật không nổi bất luận cái gì bọt nước, liền xem như Phật tổ hồi sinh, tự mình xuất thủ đối đầu nguyên thủy thiên ma cũng là phù du lay thụ. Không có chút nào tác dụng, nhưng Dương Quảng lại không phải nguyên thủy thiên ma. Hắn chỉ là truyền thừa nguyên thủy thiên ma một điểm còn sót lại ý thức. Một điểm phế liệu. Hắn ma tính bây giờ cũng chỉ so pháp minh Phật tính hơn một chút. Đây là trên bản chất cường đại. Tuy nhiên tại một khắc cuối cùng pháp minh mò tới thánh cảnh một bên. Nhưng vẫn là so ra kém nguyên thủy thiên ma tàn hồn bên trong ma tính. Suy tư sau khi, Trương Đạo Nhất mới đối Dương Quảng nói ra. Bệ hạ ngươi bây giờ tuy nhiên có thể trấn áp thể nội Phật tính. Nhưng cái này cuối cùng không phải trường cửu chi kế. Hiện tại ta có hai loại biện pháp. Không biết ngươi muốn chọn cái kia loại. Là cái nào hai loại biện pháp? Dương Quảng nghe xong Trương Đạo Nhất lời nói nhãn tình sáng lên. Trong cơ thể hắn Phật tính vô cùng khó chơi. Hiện tại hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại thụ giá Phật tính thiêu đốt. Tựa như liệt hỏa đốt người. Đây là một loại dày vò. Một là bản thể của ta tự mình xuất thủ. Vì bệ hạ ngươi nhổ thể nội ma tính. Tuy nhiên dạng này không phải là không có phong hiểm, mà lại liền xem như thành công. Ma công của ngươi chỉ sợ đều sẽ có lui truyền. Hai là bệ hạ mình ngộ ra Phật ma quan khiếu. Hóa ma vì Phật hóa Phật vì ma. Làm đến Phật ma nhất thể. Phạm ngã như nhất, nếu là thành công tu vi của ngươi còn có thể nâng cao một bước. Bệ hạ ngươi truyền thừa nguyên thủy thiên ma một chút ký ức. Hẳn là biết đạo Phật ma vốn là một người có hai bộ mặt tồn tại. Chỉ là này rất khó khăn. Lúc trước nguyên thủy thiên ma sở dĩ không tuyển chọn hóa ma vì Phật bởi vì hắn ma tính sâu nặng. Hắn sợ hãi mình hóa Phật về sau. Trở nên không phải ta mất tích bản tâm. Khó mà lần nữa từ Phật nhập ma. Khiến cho ta không phải ta. Mà bây giờ bệ hạ tình huống lại là khác biệt. Trong cơ thể của ngươi Phật tính cùng ma tính cùng tồn tại. Đây cũng là một loại đường tắt. Đây là đại cơ duyên. Cũng có đại hung hiểm. Một cái sơ sẩy ngươi liền không còn là ngươi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trương Đạo Nhất nói xong cũng ngậm miệng không nói. Mặc cho Dương Quảng mình quyết định. Lúc này Dương Quảng cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Có được nguyên thủy thiên ma truyền thừa hắn biết rõ hóa Phật vì ma cùng hóa ma vì Phật hung hiểm. Nguyên thủy thiên ma lúc trước cũng là bởi vì nguy hiểm trong đó mới từ bỏ hóa Phật con đường. Tư sấn thật lâu, Dương Quảng rốt cục làm ra quyết định. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.